Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 3 của Binh Thư Yếu Lược quyển 3. Trong bộ sách Binh Thư Yếu Lược Trần Hưng Đạo, chương 3 với nhan đề Đặt Kỳ. Đồng cỏ rậm rạp để nơi trốn tránh, khe hang hiểm trở để làm nơi đỗ quân, ải tái núi rừng để lấy ít đánh nhiều, nhanh như nước chảy, nhạy như máy nổ là để phá thuật tinh, đặt phục, đặt kỳ, xa chương lừa dụ là để phá quân bắt tướng, xé bốn chia năm là để đánh trận tròn trận vuông, nhân họ sợ hãi là để lấy một đánh mười, nhân họ mỏi mệt không phòng là để lấy mười đánh trăm, thua chống om sòm là để làm mưu trước lạ, gió to mưa lớn là để trói trước bắt sau, ngụy xưng là sứ của địch là để cắt đứt đường lương, lộn xong hiệu lệnh ăn mặc như địch là để phòng khi thua chạy, hoặc nửa đêm sai người đến lũy địch ở ngoài 900 bước đều ra lệnh cho lớn tiếng la vang, hô cho rối lên, quân địch ắt loạn, thì nhân đó đánh luôn hẳn thắng. Thái Công nói, phàm điều cốt yếu của việc dùng binh, khi đương đầu với địch mà đánh thì phải đặt xung trận cho tiện chỗ quân ở, rồi sau dùng quân xa kỵ chia làm trận ô vân, đó là phép kỳ trong sự dùng binh, gọi là trận ô vân, nghĩa là quả bay tan, mây họp lại, biến hóa vô cùng vậy. Võ Vương khen phải, sách kinh thế, trên con đường chính ta thì đi, địch thì lại, ta thì tranh, địch thì chống, không thể thành công được. Người dùng binh không ra ở chỗ đáng ra, mà ra ở chỗ không đáng ra, chỗ thung lũng không đóng đồn, chỗ đường tắt không canh gác, chỗ đất không có thành, có thể đến đấy thì lợi, có thể đến đấy thì thắng, chỗ tất đánh thì thường vững, chỗ thành tất đánh thì thường bền. Thời giờ tất đánh thì người ta thường cảnh giác, không thể thành công được. Người giỏi dùng binh không đánh ở chỗ nên đánh, mà đánh ở chỗ không nên đánh, muốn lấy bên đông thì đánh bên tây, nó hẳn không bỏ phía tây mà phòng phía đông, muốn lấy phía sau thì đánh phía trước, nó hẳn không bỏ phía trước mà phòng phía sau. Đó là điều tình người không ngờ, có thể lừa được thì thắng. Vạn người làm một quân chẳng qua là vạn người, 5 vạn người làm một quân chẳng qua là 5 vạn người, 10 vạn người làm một quân chẳng qua là 10 vạn người. Ta có số quân ấy, địch cũng có số quân ấy, không thể thành công được. Người giỏi dùng binh thì không chuyên chú ở một quân, ngoài binh chính còn có binh khác, ở chỗ không có binh mà đều là binh, có du binh để quấy rối, có suyết binh để mà kéo dài, có hình binh để làm ngờ mắt họ, có cử binh để làm ngờ tai họ, là để làm rối thế của địch, có thể làm rối được là thắng, có mấy điều kỳ ấy là quân tất thắng, ít có thể thắng nhiều, yếu có thể thắng mạnh. Xưa kia Đường Tử Thức ở nước Thục cùng với bọn xá nhân được biếu một hũ rượu, 5 người giữ lấy, 4 người yến tranh không thể được, bèn chọn một tên nô lệ nhanh nhảu, bảo nó rằng, ta gieo mà vào chúng nó phải bỏ hũ rượu đấy mà chống nhau với ta, thì mày kíp vào mà lấy rượu, lúc đó ta đánh lừa chúng nó là ta đánh phía tả nhà ấy, chúng nó hẳn đem hết quân mà chống ta ở phía tả, khi chúng nó thắng mà trở lại thì đã mất hũ rượu rồi. Người giỏi dùng binh nên như Đường Tử Thức lấy hũ rượu, có thể bảo là người trí vậy. Con chuột bỏ ra nhìn bên tả 3 lần, nhìn bên hữu 2 lần, tiến ra 1 tấc thì lùi lại 3 lần, tiến ra 1 thước thì lùi lại 2 lần. Ta cười cái trí của người vụng dùng binh cũng dáng như con chuột thập thò ra ngoài cửa lỗ vậy. Tình người ta bắt đầu thì sợ, lâu thì ổn định. Người sợ thì có thể quấy, người định thì không phạm được. Người giỏi dùng binh nhân sợ mà làm trước địch đương sợ, thì nghìn dặm không xa, bao lần cửa cũng không ngăn trở, 10000 quân cũng không nhiều. Người mang bánh ngô, ngựa mang đậu hấp, gấp đường mà tiến, thâu đêm mà đi, như gió lướt, như sấm giật. Chính đương lúc ấy thì vua tôi địch hoang mang, nhân dân tan tác, tướng sĩ không bền chí, đánh một nơi mà 9 nơi tự vỡ, đánh bên đông thì bên tây tự vỡ, đánh phía nam thì phía bắc tự vỡ, binh khí chưa dùng mà sự tan nát đã có thể thu được vậy. Phàm đạo dụng binh, không gì thần bằng được cơ. Ly Chu chưa soi đuốc, Mạnh Bôn đương ngủ say, đó là thời để dùng cơ vậy. Dình bắn con chim đỡ sợ, dình bắn con thỏ chạy đi, trước sau không đầy chớp mắt, xa gần cách nhau không tới 1 phân, đó là cái hình dùng cơ vậy. Cơ 1 ngày không trở lại, 1 tháng không trở lại, 1 năm không trở lại, 10 năm không trở lại, 100 năm không trở lại. Thế nên người trí giả tiếp. Chú thích: Ly Chu, tức là Ly Lân, người thời hoàng đế, mắt rất sáng, trông xa ngoài 100 bước. Mạnh Bôn, lược sĩ thời Chiến Quốc, người nước Vệ, cũng có sách chép là Mạnh Thuyết. Hết chú thích. Hai quân gặp nhau mà bày trận, hoặc quân ta ở xa mà lại cái đêm mới đến, hoặc là cái đêm đối với địch chưa phân được thua, hoặc là cái đêm mưa gió tối tăm, hoặc là cái đêm quân ta chợt phải lo lắng, hoặc là cái đêm trong quân có việc cầu thần yến tiệc. Quân địch thường mưu nhân lúc ta mỏi mệt không phòng bị mà cướp dinh chiếm trại, cốt để làm cho ta xúc cảnh mà kinh lòng. Ban ngày ta nên tỏ ra vẻ rất mệt, rất bực, rất thê lương, đến buổi chiều thì vượt dinh đặt quân phục, hờ dựng cờ xí, đèn lửa trong dinh, chỗ sáng chỗ tắt xen nhau, không bỏ trống canh mà chờ đợi, bốn bề đặt súng cho dày mà lặng nghe, đợi khi quân địch vào phục, hẹn lấy 3 khẩu súng hay 5 khẩu súng, cứ đúng số mà đều bắn. Quân phục nghe số súng phù nhau thì bốn mặt vùng dậy, nếu không ước định số tiếng súng thì sợ khi quân địch còn chưa vào cõi, tự bắn mấy tiếng để thăm dò ý quân ta. Quân phục ta dậy trước chỉ là vô ích, khi quân phục đã dậy đón đánh thì quân đại dinh theo sau mà giáp đánh, sợ đêm tối không phân biệt được người này người khác thì khiến quân ta đều thổi một cái ống sậy làm hiệu để khỏi nhầm lẫn. Nếu tính đường đất địch có thể đến giờ ngọ thì tới, thì ta liền đêm rời dinh đến nơi đất hiếm, có thể đặt quân phục ở cách 20-30 dặm, chiếu theo phép vượt dinh đặt phục trước mà làm, khiến địch thấy dinh của ta bỏ không, cho là ta nhát, ắt đuổi theo ta. Kịp khi đến dinh của ta thì mặt trời đã chiều, ta cứ theo như phép trước mà làm thì được, vì lấy quân ít mà thắng quân nhiều, không khó nhọc thì không được, không phải đã chiều thì không được. Nếu gặp chỗ cỏ cây rậm rạp, nhân gió phóng lửa lại rất dễ làm. Sách Võ Kinh. Thái Tôn hỏi: phép trận tứ thú lại lấy 4 âm thương vũ chủy dốc làm tượng nghĩa là gì? Tịnh Thừa: đó là cách đánh lừa vậy. Thái Tôn hỏi: có thể bỏ được không? Tịnh Thừa: giữ đó tức là bỏ đó, nếu bỏ mà không dùng thì lại càng là lừa dối lắm. Thái Tôn hỏi: thế là thế nào? Tịnh Thừa: mượn tên 4 giống thú và hiệu trời đất gió mây, lại thêm phối với thương là hành kim, vũ là hành mộc, chủy là hành hỏa, dốc là hành thủy, đó đều là cách lừa dối từ xưa của nhà binh, giữ thế là thừa để lừa dối rồi, không cần thêm được. Nếu bỏ đi thì cái thuật khiến kẻ tham kẻ ngu do đâu mà làm được. Thái Tôn nói: khanh nên bí mật đừng tiết lộ ra ngoài. Sách Binh Lược. Như xưa Tây Sơn Nguyễn Huệ chống nhau với Thạc Võ Công ở bên Thái Úy, gia quân kỳ theo đường tắt mà vào thành nhà Lê. Chú Trịnh vừa đi về miền Tây thì trong phủ đã dựng cờ Tây Sơn rồi. Chú thích: Thạc Võ Công tức là Thạc Quận Công Hoàng Phùng Cơ, tướng của Trịnh. Hết chú thích. Năm Kỷ Dậu, tháng Giêng ngày mùng 5, Nguyễn Huệ chia quân ra làm 3 đạo cùng với quân Bắc tiếp chiến, mà thủy binh tiến đầu ở sông Nhị Hà, đó là mưu chẹt đường về của quân Bắc vậy. Chú thích: quân Bắc tức quân Thanh. Hết chú thích. Làm tướng cầm quân mà không có thể nương dựa nhau thì thế nào cũng thua, như Lý Hiển Trung ở cuối đời Tống chống nhau với nhà Kim mà Hoành Uyên thu quân về không cứu viện, để Hiển Trung quân cô không có viện, thua ở Phù Ly, đó là tội của Uyên vậy. Bắc triều đem quân cùng quân Tây Sơn tiếp chiến một trận mà thất thủ vì cớ không có quân cứu viện vậy. Chú thích: Lý Hiển Trung thời Tống Cao Tôn, Hiển Trung chống nhau với quân Kim ở Tước Châu, Thiệu Hoành Uyên đóng quân không đến cứu viện. Hết chú thích. Binh Pháp nói: chẹt cổ họng giữ chỗ hư, như 3 tướng Từ, Tôn, Lưu vâng mệnh đi đánh giặc, giặc lại vào Thái Nguyên, toàn do Bảo Định qua Cư Dung mà tiến đánh Bắc Bình. Tôn tướng quân đốc quân 6 vệ đủ để chống giữ Bắc Bình, Lưu nhân giặc không phòng bị, thẳng đến Thái Nguyên đánh đổ xào huyệt của giặc, giặc tiến thì không thắng được, lui thì không có chỗ dựa, nếu trở về Thái Nguyên thì đã bị Từ Lưu khống chế rồi, tiến thoái đều không lợi, hẳn là bị bắt. Chú thích: Từ là Từ Đạt, Tôn là Tôn Hưng Tổ, làm tướng đời Minh Thái Tổ, vâng mệnh đi đánh chiếm kinh đô nhà Nguyên là Bắc Bình và đuổi đánh vua Nguyên là Khoáng Quách Thiết Mộc Nhĩ ở Thái Nguyên. Theo Minh Sử thì đánh Thái Nguyên với đại tướng quân Từ Đạt là Thường Ngô Xuân, chứ không thấy có tướng nào họ Lưu cả. Hết chú thích. Bỏ chỗ thực mà đánh vào chỗ hư Đó là cái diệu của việc binh. Thực là nơi nhóm họp binh lương, đánh vào chỗ thực thì việc càng khó. Người giỏi dùng binh bỏ chỗ thực mà giã chỗ hư. Chỗ hư ấy là chỗ thực của ta. Trên dưới chấn động, dẫu có bậc trí giả cũng không mưu tính gì được. Có khi bỏ chỗ thực, giã chỗ hư mà có được thua. Như Hán Cao Tổ làm khốn quân Sở, Hạng Vũ đem quân đánh Tề, quốc đô của Vũ bỏ không, Hán Cao Tổ bèn đem quân chư hầu kéo thẳng vào Bành Thành. Đó là cái diệu biết giã chỗ hư vậy. Nhưng vì nảy sinh ra lòng ham muốn thu được người đẹp và của báu, đặt rượu mở hội, không biết chẹt đường về của Hạng Vũ. Cho nên khi Vũ nghe được tin tự đem 30.000 tinh binh mà cả phá được quân Hán, lại ví như bày nghi binh ở một nơi khiến quân địch bỏ không nước để chống cự. Ta bèn đem binh kỳ đánh thẳng vào chỗ hư, bao nhiêu kho tàng của địch bị ta chiếm cả, ta đắp lũy để giữ, đặt binh để phòng, khiến địch không có chỗ mà về, như chim vỡ tổ, như thỏ mất hang, không trốn vào đâu được. Đó là trước của Hàn Tín dùng Mộc Anh để đánh nước Ngụy, dựng cờ đỏ để úp nước Triệu vậy. Chú thích: Mộc Anh, cái bình bằng gỗ thời Hán Cao Tổ, Hàn Tín đánh Ngụy Vương báo. Tín dàn rất nhiều quân và thuyền ở đất Lâm Tấn, giả làm định cho quân sông đò ở đấy, nhưng ngầm sai quân lính phục ở đất Hà Dương, cho quân lính dùng những bình bằng gỗ kết lại thành bè sang qua sông, đánh úp An Ấp, bắt Ngụy Vương báo. Xích xí, cờ hiệu của nhà Hán màu đỏ, thời Hán Cao Tổ Hàn Tín đánh Triệu Vương Yết, bày trận quay lưng ra sông, quân Triệu mở cửa thành ra đánh, Tín giả cách thua bỏ cờ trống, quân Triệu bỏ thành ra đuổi Tín và cướp lấy cờ trống. Tín thừa lúc ấy đem 2.000 kỵ binh vào trong thành của Triệu, vứt bỏ cờ của nước Triệu, cắm 2.000 lá cờ hiệu của Hán. Quân Triệu không đuổi được Tín, muốn vào thành thì thành đã cắm cờ của Hán rồi, quân Triệu rối loạn. Quân Tín đánh sát phá được quân Triệu, bắt được Triệu Yết. Hết chú thích. Địch sợ ta không dám tới gần thì ta lui đồn mà phục kích là hẳn được. Ta cầm quân bức địch, chặt gỗ làm rào phên, sợ địch không dám giao phong thì ta nói phao là lui về để chờ cơ hội, triệt bếp núc để cho nó tin. Thế rồi đặt quân phục ở các nơi, hẹn nghe có tiếng trống thì đánh, rồi quân địch mừng là ta đi, tức là phát quân tiến đến. Ta truyền cờ nhỏ bảo trống khua lên, quân phục bốn mặt vùng dậy đánh, phao tiếng hư khiến địch ngờ là thực, phàm quân ta mới thắng. Mưu. Mưu lạ có thể làm một lần mà không thể làm hai được. Ta có trí, mà địch không phải là không khôn, chỉ là trí của ta tính được trước, mà địch thì chưa tính kịp, nên địch xa vào trí của ta. Nếu lại cứ đem mưu trước mà làm thì ít khi không bị địch đem kế để phá kế vậy. Đón chặn đường về, đại khái dùng binh thì phải trong ngoài nương tựa nhau mới thắng. Cúc thành ngỗi, đóng thành tự giữ, sai gọi con là Hàn ở Đồ Hà về. Hàn nói: quân địch nhiều, quân ta ít, khó lấy sức mà thắng được, xin làm binh kỳ ở ngoài cùng với quân gián điệp mà đánh. Nếu dồn quân là một thì địch được nguyên ý đánh thành, không phải đắc sách. Ngỗi theo lời. Vũ Văn đại nhân là Tất Độc nghe tin nói rằng Hàn không vào thành, sợ có thể làm lo cho ta nên đánh trước đi, bèn chia sai mấy nghìn quân kỵ đánh úp Hàn. Hàn đặt quân phục để chờ, hăng đánh, đều bắt được cả, thừa thắng rồi khinh tiến, sai gián sứ về nói với Ngỗi đem quân cả đánh. Mới bắt đầu giao phong, Hàn đem nghìn quân kỵ do một bên thẳng vào dinh địch, buông lửa đốt, quân địch cả thua. Chú thích: Cúc thành Ngỗi, tức là mộ dung Ngỗi, thiền vu nước Tiên Ti, thời Tấn Mẫn Đế, bị Đông Di hiệu úy là Thôi Bí Âm kết với nước Cao Cú Ly và bọn Vũ Văn và đoàn quốc đến đánh. Cúc thành tức là chỗ Ngỗi đóng đô. Vũ Văn, quân trưởng Tiên Ti, họ là Vũ Văn, đời đời tập phong là đại nhân. Tất Độc, tức là Vũ Văn Tất Độc, đại nhân, tức là quân trướng của Tiên Ti. Hết chú thích. Sách Yên Thủy, Thần Kinh. Liệu địch mà xuất kỳ thế, kỳ lại ra kỳ, kỳ không quá hạn, rượu mà rất rượu, rượu thật không cùng. Nam mà đánh Bắc, Bắc lại phòng Nam, Đông mà ngờ Tây, Tây phòng Đông trước. Tuy nói quyền mưu không thể đặt trước, nhưng phải phòng trước thời. Biến cố không thể dè trước, nhưng phải phòng lo toan. Biến thì biến không cùng, cơ thì cơ không lường được. Cho nên cá lớn lội ở chỗ nước nông, bắt sống được chẳng cần chài lưới. Thú mạnh đã vào đồng nội, bắt tay được chẳng cần bẫy hầm. Đuổi hổ trừ lang không phiền sức khỏe, trị binh chống địch chẳng mượn uy ta. Ấy nên rồng gầm trời nhả mưa, hùm thét nước sinh gió. Xã tắc nghiêng bằng tùy miệng biển, non sông thay đổi cậy môi dao. Dân là gốc nước, gốc bị sâu thì nguyên khí suy. Gỗ làm cột giường, cột bị mục thì nhà ta đổ. Vận may đi thì lòng người dễ tan, giặc hòa đến thì một cuộc khó chống. Cho nên không học thì ra chiến trận như lòng say mà không biết, cầm cờ búa như bó tay mà chờ suy. Chú thích: một cuộc tức là chỉ có một trước cứng nhắc. Hết chú thích. Phàm thắng địch là nhờ ở kỳ, họp thì làm quân chính, chia thì làm quân kỳ. Họp và chia chỉ ở sau một tiếng trống hay hai tiếng trống. Quân gấp 10 thì vây, quân gấp 5 thì đánh. Đó là quân chính vậy, lấy ít mà đánh đổ nhiều. Đó là quân kỳ vậy, quân chính thì bộ khúc rõ ràng, đúng theo pháp độ. Quân kỳ thì không cần pháp độ bó buộc, nghìn biến muôn hóa, ngồi thì làm, đánh thì lâm. Một lúc đều đứng dậy, đến khi muốn thôi thì trở về đội ngũ. Giả như đại quân ở trước gặp địch, thì chỉ huy cho chính binh ở tiền chi ứng phó. Nếu như tả gặp thì tả ứng phó, đó là quân kỳ. Thủy bộ hai quân tiếp nhau, làm chính làm kỳ, theo hình mà đổi dùng. Như lấy thủy binh làm chính thì lấy bộ binh làm kỳ, như lấy bộ binh làm chính thì lấy thủy binh làm kỳ. Sách Võ Kinh: đem quân vào sâu trong đất chư hầu, cùng với quân địch tương đương, nhiều ít mạnh yếu ngang nhau, chưa dám đánh trước. Như thế thì phải đem quân ta cách địch 10 dặm mà phục ở hai bên. Đem quân xa kỵ đi 100 dặm mà vượt cả trước và sau, dựng thêm nhiều cờ xí, thúc thêm chiêng trống. Khi đánh nhau thì vừa đánh trống vừa la reo mà đều dậy. Tướng địch hẳn về sợ là quân mình kinh hãi, nhiều ít không cứu được nhau, sang hèn không xứng được nhau, địch tất phải thua. Ví như quân phục ở giữa đường ta đi, thì đặt quân phục dùng lối giả cách chạy để đánh giáp lá cà. Quân phục ở giữa đường địch đi thì đặt quân phục dùng lối chạy ra đón đánh. Tùy cơ ứng biến, để mật thư và cẩm nang trao cho tướng tâm phúc giỏi, kín đáo mai phục, cầm nhiều chiêng trống, cờ xí, súng ống để dùng làm rối lòng và mắt của địch. Mà phép cho quân phục dậy cũng phải ước định trước. Chỉ xem trên núi nọ nổ mấy phát súng, ban ngày vẫy mấy lượt cờ, ban đêm treo mấy cây đèn, một lúc mà đều phù hợp thì mới có thể cho quân phục dậy. Vì sợ quân địch đa trá, hoặc thấy hình thế có chỗ ngờ mà vô cớ nổ súng, hay cho người cầm cờ lên núi rào xét, chợt có ám hợp mà quân ta vội dậy thì hẳn là hỏng việc. Nếu như bọn giặc xảo trá, hoặc tụ hoặc tán đóng giữ nơi rất hiểm, gieo hò khâu trống, bắn súng nhử ta ra đánh, rồi nó lùi ngay chờ ta vừa quay về, thì nó lại giả cách đuổi, đuổi thì chống và gieo rầm rộ, lùi thì dọc đường ngầm cắm trông độc. Phục quân ở chỗ hẹp, đợi ta đi vào chỗ hiểm thì lấy là đắc kế. Như ta thế lớn, đánh gấp ngày thì nó hẳn lẩn vào lẻn đá trốn đi các ngả. Tóm lại là không thể đuổi theo được giặc. Nếu có đuổi thì ta phải chia quân làm ba đường. Một đường do giữa mà đuổi về trước, hai đường tả hữu thì lên núi gác cầu mà đi. Giặc dù giả hoạt cũng không làm gì được. Đại phàm quân ta tiến lui, không gác cầu thì không thể đi được. Tướng sĩ các ngươi phải tuân theo mà làm. Hoặc sức quân mỏng yếu, hay là đại quân chưa nối đến, quân đi trước bị thế cô, địch ỷ thế lớn lại lấn áp ta, thì khi đó cái thế quân nhiều quân ít quá xa nhau, lui không thể được, chống thì khó địch. Phải dùng phép đằng dinh phục lộ, trước phải thăm dò cho xác thực, tính biết xa gần. Nếu địch có thể đến buổi chiều thì ta đóng chặt rào trại, hư trương cờ trống để tỏ ra thế liều giữ khó phạm được, cho địch sinh ngờ, đồng thời ngầm phục binh ở bốn mặt hiểm, đợi khi địch chủ trì không vững, tự nhiên đóng dinh. Trong khi đóng dinh chưa định thì ta bốn mặt đều nổ súng, làm cho địch sợ hãi. Nếu địch rối loạn thì ta thừa thế nổi quân phục đánh ngay. Ta nhân nó nhọc, có thể thu được cái công lấy ít phá nhiều. Địch nếu thua lui thì ta trước phải ở các nơi khe núi rậm kín, trương nhiều cờ xí đèn đuốc, chiêng trống súng ống vang lên, thì chẳng những có thể giúp được thế cho ta, có thể dối được nó, mà lại khiến địch không biết số quân ta nhiều hay ít, mà không dám trở lại nữa. Hoạt, hoạt có mấy mối, có thể lâu, có thể tạm, đó là hoạt ở thời, có thể tiến, có thể lùi, đó là hoạt ở địa, có thể đi, có thể lại, đó là hoạt ở đường, có thể đứng đó, có thể chuyển rời, đó là hoạt ở cơ. Binh phải hoạt mới động được, kế phải hoạt mới làm được. Tuy thế, trong hoạt cần phải có nghiêm. Nếu nơi nơi đều dùng hoạt cả mà không lưu lại, để tiếp sau thì làm cô quân, không dính với đằng sau thì gọi là cùng sách. Việc biến ảo ở chẳng định, cũng biến ảo ở có định. Có khi lấy việc thường mà biến đi, lại có khi lấy việc biến mà biến đi. Biến là không cùng. Có thể làm thì làm lại, làm lại tức là biến. Ước chừng là biến mà không biến, không thể làm được thì biến. Biến tức là làm lại, vì rằng biết mà biến, mà lại biến vậy. Cũng như muôn áng mây chỉ là một khí, nghìn làn sóng chỉ là một sóng. Là cái ấy mà cũng không phải là cái ấy. Sách Tôn Tử. Phàm trị quân nhiều cũng như trị quân ít, bởi vì đã có phân số. Đấu nhiều quân cũng như đấu ít quân, bởi vì chỉ là hình danh vậy. Ba quân đông đúc, có thể thụ địch mà không thua, bởi vì có kỳ và chính. Binh đánh vào như lấy đá ném vào quả trứng, bởi vì hiểu rõ thực hư. Phàm chiến đấu, lấy đạo chính để hợp, lấy đạo kỳ để thắng. Cho nên người giỏi dùng kỳ thì vô cùng, như là trời đất không hết, như là sông biển, đến cuối lại về đầu là nhật nguyệt. Chết mà lại sống là bốn mùa, tiếng chẳng qua năm cung, năm cung biến ra thì không thể nghe xiết được. Sắc chẳng qua năm màu, năm màu biến ra thì không thể xem xiết được. Mùi chẳng qua năm vị, năm vị biến ra thì không thể nếm xiết được. Thế chiến thắng qua chính với kỳ, chính kỳ biến hóa không thể cùng vậy. Chính kỳ sinh ra nhau như vòng xoay tròn, không có đầu mối, ai biết thế nào là cùng. Nước xiết chảy nhanh đến trôi đá là thế vậy, chim giữ bay nhanh đến què gãy là tiết vậy. Cho nên người giỏi đánh thì thế hiểm mà tiết có quy củ. Thế như là nỏ dương, tiết như là nảy máy, rối bời mà không thể loạn, tròn chạnh mà không thể hỏng. Loạn sinh ra ở trị, khiếp sinh ra ở dũng, yếu sinh ra ở mạnh. Trị với loạn là số vậy, dũng với phát thế vậy, mạnh với yếu là hình vậy. Cho nên người giỏi động địch, lấy hình mà động thì địch phải theo. Đem cho mà động thì địch phải lấy. Dùng lợi mà động, lấy gốc mà đãi. Cho nên người đánh giỏi thường tìm ở thế, không trách ở người. Cho nên mới chọn người mà dùng thế. Dùng thế là đánh người vậy, cũng như chuyển gỗ đá vậy. Tính gỗ đá để yên thì tĩnh, gặp nguy thì động. Hình vuông thì đứng, hình tròn thì lăn. Cho nên cái thế giỏi đánh người cũng như lăn đá tròn ở trên núi cao nghìn nhẫn vậy. Đó là thế vậy. Chương 4. Dã chiến. Sách Kinh Thế. Khi hai quân gặp nhau ở trên cánh đồng bằng, giặc chia mấy đường mà lại, quân ta cũng chia mấy đường mà ứng. Chỉ cần lên một nơi gò cao, thế giặc thế nào có thể thấy cả được. Đất bằng chia quân cũng dễ ra sức. Tức như nếu trước sau có giặc, quân ta cũng theo đó mà chia ra. Quân trước thì chống ở trước, quân sau thì chống ở sau. Chỉ huy thư thả, không nên vội vàng thất thố mà chuyển quân trước chống ở đằng sau. Phép gài tên dưới đất. Sách Yên Thủy Thần Kinh. Phép đánh nhiều quân. Phàm đánh nhiều quân thì lợi ở đồng bằng, kíp thì có thể vây, đánh cả quân viện, cắt đứt đường lương, phục binh mà đánh, hễ quân có lợi thì thôi. Phép đánh ít quân. Phàm đánh ít quân thì gọi là quả, lợi ở chỗ hiếm ách, hoặc nhân lúc rối ren,